Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 399, dẫn ngươi đi cầy tiểu lão hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, sau khi rời khỏi giường, Chu Văn rửa mặt sau đó đi căng tin. Trước ăn no, sau đó mua mấy cái bánh bao và túi sữa đậu nành mang cho Vương Lộc. May mắn ký túc xá Vương Lộc gần chỗ hắn. Nói chung cũng tiện đường. Ấn chuông cửa ký túc xá Vương Lộc. Ấn vài lần, mới thấy Vương Lộc mở cửa. Bữa sáng, Chu Văn đem bánh bao và sữa đậu nành cho Vương Lộc. Tại sao ngươi đến sớm như vậy? Vương Lộc nhận túi đồ trở về phòng khách. Vừa đi vừa nói chuyện. Đã không còn sớm. Ngày thường đây là thời gian ta bắt đầu chơi game. Chấm, Chu Văn nói. Vương Lộc bĩu môi không để ý tới hắn. Lo bữa sáng của mình. Bên trong chỉ có bánh bao và sữa đậu nành. Cười nói. Ngươi thật biết tiết kiệm. Ta không biết ngươi thích ăn cái gì. Cho nên mua đồ bình thường. Nếu ngươi muốn ăn cái gì cứ nói. Chu Văn nói. Cái này được. Ngươi chờ ta một lát. Ta đi rửa mặt. Vương Lộc rửa mặt xong. Ăn sáng. Sau đó Chu Văn và Vương Lộc đi Tân Dương Động. Bính lính nhìn Vương Lộc. Ánh mắt tức khắc ngưng trọng. Đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Như đề phòng cướp. Ta muốn thử 3 lần. Vương Lộc nói với Chu Văn. Tiền này không thể để Vương Lộc trả. Chu Văn thanh toán tiền xong. Đến vòng quay may mắn. Những binh linh một đám cầm chắc súng. Đôi mắt như đèn pha. Nhìn chằm chằm Vương Lộc. Lần trước chính mắt bọn họ trơ mắt nhìn Vương Lộc. Quay được 3 lần chúng. Được 3 cái tư cách vào Tân Dương Động. Quan quân phụ trách nơi này. Đôi mắt đều nhìn thẳng. Chờ bọn Chu Văn đi rồi. Sau đó lại kiểm tra máy quay. Kết quả không có bất luận vấn đề gì. Bọn họ quay mấy chục lần. Nhưng không có lần nào chuyển tơ hồng. Thật gặp quỷ. Quan quân cảm giác điểm này có chút quá tà môn. Sau đợt lần trước, bọn họ đã trang bị thêm máy cảm ứng nguyên khí cao cấp. Nếu Vương Lộc có sử dụng năng lực đặc biệt gì đó, chắc chắn cảm ứng khí sẽ báo nguy mới đúng. Nhưng lần này máy vẫn im ri, không có chút phản ứng nào. Hai người đi vào Tân Dương Động. Vận khí Vương Lộc quả nhiên danh bất hư truyền. Vốn bản thân đã may mắn. Lại thêm Tiểu Lão Hồ và Tứ Diệp Thảo. Bọn họ mới nhập động không lâu. Đã có một con Tiểu Lão Hồ tới. Dương nanh múa vuốt nhào tới. Ngươi phải tự tay kết liễu nó. Chu Văn nhìn về phía Vương Lộc hỏi. Hắn không biết bắt buộc phải là Vương Lộc ra tay. Mới có cơ hội tuôn ra trứng phối sùng không? Đem bàn tay ngươi ra. Vương Lộc nói với Chu Văn. Làm gì? Chu Văn đem bàn tay mình duỗi trước mặt Vương Lộc. Vương Lộc đem ngón tay của mình. Vẽ một vòng tròn trên tay Chu Văn. Sau cầm tay phải Chu Văn. Đem ngón tay hắn đẩy vào lòng bàn tay. Lệnh Chu Văn nắm tay. Hơn nữa thành kính nói. Cầu nữ thần may mắn. Phù hộ cho ngươi. Tốt, ngươi có thể đi. Chu Văn nửa tin nửa ngờ. Vận khí Vương Lộc bá đạo. Trong trò chơi Chu Văn giết Tiểu Lão Hồ không biết bao nhiêu lần. Nhưng chỉ tuôn ra một ít thứ nguyên kết tinh. Vẫn không thể tuôn ra trứng phối sủng. Mà Vương Lộc lại vẽ một cái vòng như vậy. Nếu nó thật sự có tác dụng. Chu Văn thật không dám tin tưởng. Tin hay không tin không quan trọng. Có điều Tiểu Lão Hồ đã nhò tới trước mặt. Chu Văn không thể chần chờ. Tay phải rút trúc đao. Chém một kiếm quang về Tiểu Lão Hồ. Hôm nay Tiểu Lão Hồ đại phát thần uy. Uốn éo, né tránh kiếm quang bánh răng. Đáng tiếc nó không biết. Kiếm quang hình bánh răng được nguyên khí kỹ hồi phong tác động. Bay ngược trở lại, trực tiếp chạm nó thành 2 nửa. Nhất kiếm chém giết sử thi dị thứ nguyên sinh vật. Tuy rằng nó chỉ là loại yếu nhất, nhưng thực lực của ngươi rất lợi hại. Đáng tiếc, Vương Lộc nói. Đáng tiếc gì? Chu Văn vừa đi tới thi thể Tiểu Lão Hồ một bên hỏi. Đáng tiếc ngươi là học sinh của Vương Minh Uyên. Sợ ngoài Lạc Dương ra. Những chỗ khác không ai dám dùng ngươi. Vương Lộc nói thẳng thắn không cố kỵ. Không cố ý lảng tránh vấn đề này làm gì? Không cần thì không cần. Ta chẳng quan tâm. Chu Văn không thèm để ý. Dị thứ nguyên lĩnh vực đã phi thường không ổn định. Ai biết liên bang có thể duy trì được bao lâu nữa? Mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến làm quan lớn tại liên bang. Tự do thật tuyệt. Nếu ta có thể giống ngươi, muốn làm gì thì làm, thì tốt biết mấy. Vương Lộc lẩm bẩm nói. Đáng tiếc lời Vương Lộc, Chu Văn không nghe được, bởi ánh mắt Chu Văn hoàn toàn bị chứng phối sùng tiểu lão hổ hấp dẫn. Thật sự tuôn ra chứng phối sùng tiểu lão hổ. Chu Văn cầm chứng phối sùng, cảm giác có chút không thể tin được. Trong trò chơi hắn cầy tiểu lão hổ, đã muốn điên cả người, mà không thể tuôn ra một con. Kết quả lần này theo Vương Lộc, thu được tiểu lão hổ. Thật sự có chút không thể tin được. Nhớ rõ bữa sáng của ta. Đừng qua cầu rút ván. Vương Lộc một bên cười một bên nói. Khẳng định không? Ngươi muốn ăn gì cứ nói cho ta. Ta đảm bảo đưa tới. Chu Văn vội vàng nói. Tùy tiện đi. Ngươi cảm thấy nó ngon là được. Vương Lộc không kén ăn. Sau khi Chu Văn đáp ứng. Không chờ nổi. Vội vàng rót nguyên khí. Đem tiểu lão hổ ấp ra. Sau đó xuất hiện một con phối sùng tiểu lão hổ xuất hiện trước mặt Chu Văn. Tiểu lão hổ, sử thi cấp, mệnh cách, khí vận tiểu lão hổ. May mắn, 5, mệnh hồn, hổ phách, lực lượng, 28, tốc độ, 26, thân thể, 26, nguyên khí, 23, nguyên khí kỹ, hổ phách. Cộng sinh trạng thái. Không, thuộc tính của nó thật rác rưởi. Không khác gì phế vật trong cấp độ sử thi. Nhưng nó có mệnh cách tăng may mắn. Phối sùng có thuộc tính rác rưởi như vậy. Nhưng có được giá trị không kém đỉnh cấp sử thi phối sùng. Thậm chí còn khó cầu hơn. Rốt cuộc có được tiểu lão hổ. Chu Văn cảm giác có một tảng đá lớn trên người rơi xuống. Từ giờ hắn không cần phải mỗi ngày phải tìm cách đi cầy tiểu lão hổ. Hai người một người cưỡi một con tiểu lão hổ đi ra ngoài Tân Dương Động. Đem binh lính trông coi Tân Dương Động choáng váng. Tuy thuộc tính tiểu lão hổ thập phần giống nhau. Có điều Chu Văn cưỡi tiểu lão hổ. Cảm giác có vẻ tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tốt, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tiếp tục làm giấc nữa. Thiếu ngủ là điều tối kỵ đối với nữ sinh. Vương Lộc trở về ngủ. Sau khi Chu Văn trở lại ký túc xá, không chờ nổi tiến vào động Bạch Biên Bức, mang theo tiểu lão hổ đi cầy Bạch Biên Bức, nhìn thử coi phối sùng cộng thêm may mắn như tiểu lão hổ có hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Kết quả tiểu lão hổ không làm Chu Văn thất vọng. Tỷ lệ tuôn ra thứ nguyên kết tinh nhiều hơn bình thường 50%. Hơn nữa phẩm chất cao hơn không ít. Đại bộ phận thứ nguyên kết tinh đều vượt qua 30 điểm. Thậm chí còn tuôn ra một viên độc tố kết tinh 21 điểm. Đây là viên độc tố kết tinh cao cấp nhất hắn từng thu. Trước kia ở động Bạch Biên Bức, viên độc tố kết tinh có chỉ số cao nhất chỉ có hơn 10 điểm thôi. Hiện tại 20 điểm thuộc tính độc tố của hắn. Từ chỗ bích ngọc thiềm thừ. Thật là đồ tốt. Trong lòng Chu Văn thầm phấn khích cách trương.